Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kẻ với những kẻ giàu có nhiều tiền, nhưng trong thâm tâm của cô lại là một lỗ hổng lớn cho sự khinh ghét của người đời. Nghĩ rằng một người như Lan mà còn có lòng từ bi, thì thử hỏi tại sao mình không được như vậy chứ. Nghĩ đến đây, Phong nhẹ nhàng đặt lên môi của Lan một nụ hôn. Cậu ta nói: "Được, anh sẽ tha mạng cho cô ta." Nói rồi Phong gỡ tay Lan ra, và cậu tiếp tục viết lên trang giấy trắng cái thứ ngôn ngữ mà ít người biết đến. Đó chính là ngôn ngữ của người chết. Hồi 6. Quỷ nhập tràng. Kim đồng hồ đã chuyển 1 giờ đêm, mặc dù điều hòa chỉ để có 26 độ, thế nhưng bà Lan đã phải lấy áo của Phong mặc vô. Phong ngồi đó thu chọn lại cái bạc nước. Ở trên chỉ còn để trúng mảnh giấy A4 có ghi một loạt ngôn ngữ của người chết. Phong vươn người, kéo cái cặp da hình chữ nhật ra đặt lên bàn. Cậu mở cái cặp đó và lấy ra một cái bát sứ màu nâu đã nứt nẻ mà đặt giữa bàn. Lan ngồi bên cạnh nhìn vào cái cặp da đó. Cô thấy có một túi ni lông đựng gạo, muối và một ít thứ gì đó đen đen như đất. Một túi vải to bằng bàn tay, không biết bên trong đựng gì. Và một chai rượu nhỏ thường dùng để cúng, và vô vàn những thứ gạo, muối và đất để ra ba cái cốc nhỏ quanh cái bát con mẻ nước kia. Thế rồi cậu mở cái túi vải to nhất và móc ra ba vật gì đó để thành hàng ngang trước mặt. Lan nhìn một lúc thì bỗng cô sởn gai ốc, túm chặt lấy người Phong kinh hãi. Trước mặt của Lan chính là những ngón tay người khô đen xám xịt như kiểu đã bị ướp. Lan mấp máy môi: Cái gì? Thế anh hả? Phong sau khi lấy một chiếc bật lửa ra để lên bàn, cậu đóng vali lại để xuống đất và nói: Ngón tay người chết em ơi. Phong có hai chân lên trên ghế sofa, ngồi thẳng lưng. Cậu ta quay qua Lan và nói: Anh nghĩ là em nên lên giường và nhắm mắt lại đi. Tuyệt đối là không được mở mắt ra, nghe chưa? Lan hỏi: Anh tính làm gì? Phong đáp: Anh làm lễ gọi vong quỷ. Lan đã làm người tình của Phong được mấy tháng, nhưng cô chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến việc Phong làm lễ. Thế nhưng mới chỉ nhìn thấy mấy ngón tay người khô quắc trên bàn là đủ để cô phải khinh sợ rồi. Lan không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ trèo lên giường, chùm chăn lại và nhắm nghiền mắt. Sau khi thấy Lan đã chùm chăn và nhắm mắt, lúc này Phong mới bắt đầu làm lễ. Cậu ta nhắm mắt lại và miệng thì tụng niệm một thứ tiếng gì đó rất là lạ. Bất ngờ đèn điện trong phòng bỗng chập chờn, nhiệt độ của cả căn phòng chỉ hạ xuống tới mấy độ. Lan ngồi trên giường trùm chăn mà cũng phải run lên cầm cập. Bất ngờ gió ở đâu thổi tứ phía, làm bạc cả ba cốc gạo, đất và muối văng tuôn tóe trên bàn. Phong vẫn ngồi thẳng lưng, miệng lẩm nhẩm thứ tiếng lạ hoắc. Bất ngờ trên mu bàn tay của cậu là hình xăm móng trồng hiện ra ở hai bên mu bàn tay. Đồng thời quanh môi và khóe miệng của Phong bỗng hiện ra những đường gân màu đen. Điện đớm trong phòng tắt ngấm như thể bị cắt điện. Trong cái bóng đêm mịt mù đó, Phong mở mắt. Cậu nhẹ nhàng mở nắp cái chai rượu nhỏ ra rót vào bát. Thế rồi Phong cầm cái bật lửa châm. Ngay lập tức, từ trong cái bát mẻ bốc ra một thứ lửa màu đỏ rực. Ngọn lửa đỏ này hắt ra cái thứ ánh sáng chết chóc đó lên khắp các căn phòng. Ngay khi ngọn lửa bùng lên cũng là lúc mà trước mặt của Phong xuất hiện ba vong quỷ quỳ gối trước bàn. Phong cầm tờ giấy A4 có ghi chữ của người chết và bắt đầu đọc. Lan trùm chăn kín mít, lúc này cũng cảm thấy tò mò lắm. Vì bên tai của cô chỉ có tiếng của Phong đang nói cái thứ tiếng lạ hoắc, mà còn có cả cái tiếng người nói chuyện, cứ thế lúc xa lúc gần. Cái thứ ngôn ngữ lần đầu tiên trong đời cô nghe được. Phong đọc xong tờ giấy A4 thì cậu cầm tờ giấy đó châm thẳng vào ngọn lửa đỏ. Cả ba phong quỷ trước mặt lúc này đồng loạt cầm cái ngón tay khô quát trên bàn mà bắt đầu gầm. Lan mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net